Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 850, thần cấp cao thủ quyết chiến tại thần tộc thánh địa, như thế làm càn, còn muốn cứ thế mà đi. Các ngươi ma tộc cũng quá không coi ai ra gì. Thánh nữ tay phải uyển chuyển trên không trung vẽ ra một đạo đường cong. Một chi kim sắc liên hoa nhất thời bị nàng ôm trong ngực. Dựng thần kim liên, ngươi là thánh nữ liên tâm. Điều đó không có khả năng. Ma thần kinh ngạc, hai mắt hồng quang lóe lên. Ngài thật sự là liên tâm thánh nữ à? Vãn bối Tinh Tuyền thần quân tham kiến thánh nữ. Tinh Tuyền thần quân kinh hỉ, tranh thủ thời gian khom lưng hành lễ nói. Tham kiến thánh nữ, liền hắn đều như thế hành lễ. Nhất thời để chung quanh trên quảng trường tất cả thần tộc tộc nhân, chứ còn ở phương xa chiến đấu thần quan nhóm, lúc này toàn thể khom lưng hành lễ nói. Nhìn lấy toàn thể thần tộc cung kính như thế bộ dáng, ma thần trong lòng càng thêm chấn kinh. Thánh nữ, ngươi chẳng lẽ cũng là ngàn năm trước trong thần miếu vị thánh nữ kia? Ngươi không phải đã chết tại trong thần miếu sao? Ma thần kinh ngạc nói ra, ngươi đối thần miếu sự tình như thế giải, năm đó sự tình cũng có ngươi tham dự. Thánh nữ nhìn đối phương, lạnh lùng hỏi, ngươi đoán không sai, năm đó bổn tọa xác thực đã từng tham dự qua thần miếu chi chiến. Bất quá khi đó bổn tọa kiếp trước sự tình, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn đến thánh nữ xuất hiện lần nữa. Ma thần cười lạnh nói, đã ngươi cũng có phần, cái kia ngươi hôm nay càng thêm đừng nghĩ đi. Thánh nữ ánh mắt bên trong nhất thời xuất hiện một đạo sắc bén quang mang. Thân thể mềm mại kim quang lóe lên, lần nữa phóng tới ma thần bên người. Bạch, một đạo lóa mắt kim quang giữa không trung thình lình xuất hiện. Kim sắc chùm sáng trong nháy mắt biến ảo thành vô số kim sắc liên hoa. Tại ma thần bên người cùng nhau bay múa, không ngừng hướng về ma thần phóng đi. Ma thần biết thánh nữ lợi hại, gặp kim quang mới vừa xuất hiện, liền lập tức huy động thật dài lưỡi hái, vô số màu đen quang hồ ở bên người lung tung bay múa, đem từng đóa kim sắc liên hoa chém thành hai đầu. Kim quang lập lòe bên trong, từng đóa sen vàng chính đang nhanh chóng biến mất, thánh nữ thân thể mềm mại cũng đã nhanh chóng hướng về ma thần tới gần. Trong tay kim liên múa, từng đạo kim sắc quang tiễn liên tục không ngừng lần nữa xông về phía trước. Ma thần vừa ngăn trở kim liên công kích, trước mắt lại gặp kim quang lập lòe, gào thét lên bay tới vô số quang tiễn đã nhanh nhanh tới gần bên cạnh hắn. Đối mặt như thế liên tục không ngừng thế công, ma thần trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng cũng không thể không huy động lớn lên liêm. Một đạo màn ánh sáng màu đen tại trước người hắn xuất hiện, đem đánh tới mảng lớn kim sắc quang tiễn toàn bộ che chắn trước người. Cũng ngay một khắc này, thánh nữ toàn thân kim quang lập lòe, thân thể mềm mại bỗng nhiên hóa thành một thanh thật dài kim kiếm, lần nữa hướng về màn ánh sáng màu đen phóng đi. Nổ vang âm thanh bỗng nhiên vang lên. To lớn kim kiếm cùng hắc quang gặp gỡ, nhất thời lần nữa bộc phát ra một vòng to lớn khí lãng. Màn ánh sáng màu đen trong nháy mắt bị kim kiếm phá hủy. Đồng thời y nguyên tê sắc vô cùng phóng tới ma thần trước người. Mọi người thấy kinh hỉ vạn phần, mắt thấy ma thần liền bị thánh nữ một chiêu trúng đích. Chỉ sợ không chết cũng là trọng thương. Có thể ngay lúc này, ma thần trước người hồng quang lấp lóe, tại ngàn cân treo sợi tóc hắn vậy mà lần nữa lấy ra tâm ma huyết kính. Trực tiếp cản trước người, cự hình kim kiếm thoáng cái đâm vào trên mặt kính. Phanh một tiếng, huyết quang cùng kim quang đồng thời tiêu tán. Xoẹt xẹt, bén nhọn âm thanh vang lên. Ma thần ngơ ngác đứng ở nơi đó, hai tay dâng gương đồng thế mà xuất hiện từng vết nứt. Mà kim kiếm bị ngăn trở về sau, kim quang tiêu tán, Thánh nữ cũng liên tục lui lại mấy bước, mặt ngọc hoàn toàn trắng bệch, khóe môi thậm chí xuất hiện hai hàng tơ máu. Làm sao có thể, ma tộc chí bảo làm sao lại bị ngươi? Ma thần dựa vào bảo mệnh tâm ma huyết kính, lúc này lại bị thánh nữ công kích đánh ra vết rách. Có thể thấy được vừa mới nàng thế công cường hãn cỡ nào. Có thể đây là ma tộc chí bảo, dưới tình huống bình thường không người có thể thương tổn. Hôm nay làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Không chỉ có ma thần bị kinh hãi ngốc tại chỗ, liền thần tộc tộc nhân cũng không dám tin nhìn lấy khối kia huyết hồng gương đồng. Thánh nữ không có sao chứ? Lý Minh lại không quan tâm cái gì chí bảo vẫn là thần khí loại hình đồ vật. Hắn hiện tại lo lắng nhất ngược lại là thánh nữ thương thế. Ta không sao, ta sử dụng thánh kiếm uy lực, rốt cục phá mất hắn ma tộc chí bảo. Bây giờ nhìn hắn trả như thế nào bảo mệnh. Thánh nữ đứng tại chỗ thân thể mềm mại lung lay, lúc nào cũng có thể hội co quắp ngã xuống đất. Có vẻ như nàng cũng thụ thương không nhẹ. Đáng chết, dám làm tổn thương ta ma tôn chí bảo. Ngươi nhất định phải để mạng lại bồi thường. Ma thần phẫn nộ gào thét lớn. Trong tay gương đồng biến mất. Hắn tiếp tục khua tay lớn lên liêm hướng về phía trước phóng đi. Tinh tuyền thần quân, ma tộc bảo vật đã bị hư hao. Đến đón lấy chúng ta cùng một chỗ đối phó nó. Thánh nữ vung tay lên. Trong tay kim liên lại hiện ra. Cũng lớn tiếng khẽ kêu nói. Minh bạch, thánh nữ đại nhân, tinh tuyền thần quân thực cũng thụ thương không nhẹ. Mà lại vô cùng kiêng kỵ ma thần khối kia huyết kính. Bây giờ đối phương không có ỷ vào. Hắn liền có thể xuất thủ lần nữa. Bởi vì tinh tuyền thần quân rất rõ ràng. Ma thần trước đó mục tiêu một mực ở trên người hắn. Chỉ cần hắn tiếp tục đối kháng chính diện ma thần. Đối phương liền sẽ lần nữa sử dụng huyết kính tới đối phó chính mình. Mà bây giờ, toàn bộ thánh điện an nguy đều ở trên người hắn. Không có tuyệt đối nắm chắc hắn sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm nữa. Nhưng hôm nay tình huống khác biệt. Thánh nữ xuất hiện để thần tộc thực lực tăng cường rất nhiều. Không nghĩ tới còn vừa thấy mặt thì phá hư đối phương bảo bối. Cái này tình thế lập tức đảo ngược. Cho dù là hắn cùng thánh nữ đều có thương tích trong người. Hai đánh một hắn cũng không một chút đều không lo lắng. Theo ma thần hóa thành màu đen tàn ảnh phóng tới thánh nữ trong nháy mắt. Tinh tuyền thần quân cũng lập tức hóa thành một nói bóng người màu vàng óng. Từ phía sau nhanh chóng lao tới. Thánh nữ gặp trợ thủ ngay tại chạy đến. Liền vung lên kim liên. Trước người vạn nói kim quang lập lòe. Mảng lớn kim sắc liên hoa ngăn tại trước người nàng. Phốc phốc phốc. Màu đen tàn ảnh đối diện vọt tới. Vô số kim liên bay về phía trước múa. Theo ma thần cứng rắn xông lên trước thời điểm, từng đóa sen vàng cũng ở trên người hắn không ngừng nổ tung. Từng chuỗi thương tổn con số tại ma thần đỉnh đầu liên tục tuôn ra. Thế nhưng là cho dù dạng này, phẫn nộ ma thần cũng y nguyên thẳng tắp vọt tới trước. Giống như muốn chọi cứng lấy công kích trực tiếp xử lý thánh nữ. Bởi vì ma thần cũng không phải đứa ngốc, hắn biết rõ hiện tại tình cảnh. Hắn bảo vật đã không cách nào sử dụng, mà đối phương lại xuất hiện hai cái thần cấp cao thủ. May ra huyết kính uy lực mạnh mẽ, tại tổn hại trước đã cho đối phương hai tên cao thủ toàn bộ tạo thành thương tổn. Để hai người này thực lực đều giảm xuống không ít, đơn đả độc đấu lời nói. Hắn hiện tại không e ngại bất kỳ người nào, chỉ lo lắng hai người tới cùng một chỗ giáp công. Cho nên hắn ngay từ đầu thì quyết định chú ý, vô luận như thế nào cũng muốn trước đem thánh nữ xử lý hoặc là trọng thương. Cứ như vậy hắn có thể an toàn thoát đi nơi đây. Ma thần bản tính đánh không tệ, nhưng cũng tiếc hắn vẫn là đánh giá thấp thánh nữ thực lực. Mà lại ngay từ đầu hắn liền tiến vào thánh nữ bố hạ một cái trong bẫy. Vô số kim liên không ngừng ngăn trở ma thần trùng phong. Thánh nữ cũng đang không ngừng lui lại, trong tay kim liên ra tốc múa, từng đạo kim quang biến ảo thành càng nhiều kim liên. Thủy chung bảo hộ tại trước người nàng, ma thần không ngừng cuồng hướng, lại gặp đến kim liên không ngừng cách trở, một đường vọt tới trước, đỉnh đầu một mực tuôn ra thương tổn con số, thanh máu cũng bất chi bất giác bị đánh rơi gần 10%. Ma thần thanh máu hiện tại chỉ còn lại có 90%. Đây là hắn lần thứ nhất tao ngộ nghiêm trọng như vậy thương thế. Mà lúc này, thừa dịp ma thần bị kim liên liên tục ngăn cản thời điểm, tinh tuyền thần quân cũng đã cấp tốc vọt tới. Một đạo kim sắc tàn ảnh nhanh chóng phóng tới ma thần sau lưng. Đáng chết, ma thần gặp nhất thời nửa nhi không cách nào vọt tới thánh nữ bên người. Mà sau lưng lại có kim quang thoáng hiện, không khỏi tức giận thầm mắng một tiếng, tạm thời từ bỏ công kích, quay đầu xong mặt hướng vọt tới bóng người màu vàng óng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.